kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 559, chương 558, ẩn giấu bản đồ Lam Tinh. Đừng có gấp, người nghe ta chậm rãi kể lại. Tô Đại Nhiên nhìn lấy giận dữ lại lữ, quyết định giải thích một chút. Nhưng mà Tô Đại Nhiên còn chưa mở miệng nói sao, lại lữ liền phát sinh rít gào. Ngươi tính là thứ gì? Có tư cách gì nói chuyện với ta? Nó cái kia không gì sánh được giận dữ khí tức, cơ hồ khiến nó mất đi lý trí. Tô Đại Nhiên sắc mặt trực tiếp hắc như đáy nồi. Lại lữ là ác sát sủng vật. Tô Đại Nhiên là nhị đại ác sát. Coi như là cách thế hệ sủng vật. Bất kể nói thế nào, mặt mũi này không thể ném. Bất quá Tô Đại Nhiên biết, lại lữ không cách nào xúc phạm tới chính mình, bởi vì nó không cách nào tránh thoát vây khốn nó xích sắt. Đơn giản, Tô Đại Nhiên hướng về phía bóng ma quỷ vỗ tay phát ra tiếng. Bóng ma quỷ vội vàng nằm trên mặt đất, tứ chi bắt đầu vặn vẹo, hình thành một cái kỳ quái cái ghế. Tô Đại Nhiên đặt mông ngồi ở bóng ma quỷ lưng bên trên, tựa ở bóng ma quỷ trên đầu, hai chân chéo nguẩy. Silicon gel oa oa quỷ cùng xi măng quỷ đứng ở Tô Đại Nhiên hai bên, liền giống như bảo tiêu. Cái gì gọi là phong phạm? Cái này kêu là làm phong phạm. Ngươi hỏi ta Tô Đại Nhiên là thứ gì? Ta hiện tại nói cho ngươi biết, ác sát không làm được sự tình, ta Tô Đại Nhiên làm. Còn có, ngươi hãy nghe cho kỹ, ác sát không dám giết quỷ ta Tô Đại Nhiên giết. Ác sát không dám đi địa phương ta Tô Đại Nhiên đi, một câu nói. Ác sát có thể quản ta Tô Đại Nhiên quản. Ác sát không dám quản ta Tô Đại Nhiên càng phải quản. Trên trời dưới đất, không có ta không dám sự tình. Đây chính là ta, Tô Đại Nhiên, có đủ hay không rõ ràng. Tô Đại Nhiên nói dần từng chữ. Mỗi một chữ, Tô Đại Nhiên khí chàng sẽ cường thế một phần. Tuy là đây là Tô Đại Nhiên nhân vật mới, thế nhưng hắn khí chàng, linh hồn của hắn không có thay đổi. Tay cầm quyền cao, đứng phía sau hơn mấy trăm ngàn vạn quỷ vật. Chỉ cần Tô Đại Nhiên nguyện ý, có thể lay động toàn bộ kinh dị trò chơi thế giới. Chỉ cần Tô Đại Nhiên một câu nói, là có thể cải biến toàn bộ Lam Tinh. Quyết định của hắn, chính là hàng trăm hàng ngàn vạn quỷ, mấy tỷ người loại quyết định. Đây cũng là Tô Đại Nhiên sức mạnh. Cũng là Tô Đại Nhiên không có gì sánh kịp tàn bạo khí chàng. Khi hắn sau khi nói xong, lại lữ liền rít gào đều biến mất. Hắn đồng tử thình lình co rút lại. Ở lại lữ trong mắt, Tô Đại Nhiên phảng phất đầu đính thiên, chân đạp đất cự nhân. Tuy là thực lực của hắn rất yếu, chính mình một cái tát là có thể phiến chết Tô Đại Nhiên. Nhưng là khí chàng này, tuyệt không có người thường. Thậm chí làm cho lại lữ phảng phất thấy được chân chính ác sát. Chủ nhân thực sự bỏ mình sao? Lại lữ thực sự bị Tô Đại Nhiên kinh hãi. Bởi vì muốn tốt cho nó giống như thực sự chứng kiến ác sát lúc này liền an an lẳng lặng đứng ở Tô Đại Nhiên phía sau. Ngoại trừ ác sát bên ngoài, còn có vô cùng vô tận tồn tại ở Tô Đại Nhiên đứng sau lưng. Bọn họ hóa thành hải dương màu đen. Ở Tô Đại Nhiên phía sau điên cuồng lăn lộn, gầm thét, quá kinh khủng, người này trên vai, lưng đeo quá nhiều đại khả sợ, lưng đeo quá nhiều tiểu hy ngắm, hắn giống như là bước chậm trong đêm đen một chiếc đèn. Một đường đi về phía trước dưới, vô số đi theo tia sáng tồn tại, theo sát bước tiến của hắn, bởi vì hắc ám, chỉ có hắn mới có thể chiếu rọi. Nếu là mình xóa sạch mảnh này trong bóng tối duy nhất đèn, tử vong đối với nó mà nói có lẽ đều là hy vọng xa vời. Tô Đại Nhiên nhìn lấy lại lữ ngữ khí trở nên yếu đi. Hắn kiên trì cho lại lữ nói mình một chút cùng ác sát cố sự. Nghe xong cố sự phía sau, lại lữ ghé vào phát sinh thống khổ hồn cất tiếng đau buồn. Hai mắt chảy không nói phách thương tâm, như hồn bi thương, thì phách khóc. Hơi thở của nó cực kỳ không ổn định, khí tức trên người càng ngày càng bạc nhược, cho làn da màu xanh lam bắt đầu bóc ra, cả người tản ra màu lam xám vân khí. Chủ nhân đi, lưu ta trên thế gian thì có ích lợi gì? Lại lữ muốn chết, linh hồn của nó đã bị mang đi, Ác sát là nó tín ngưỡng, là chủ nhân của nó. Ác sát vẫn lạc, là ác sát mình chọn. Lại lữ liền báo thù phương hướng đều không có. Tô Đại Nhiên nhìn lấy không ngừng tiêu tán ngải. Thở dài một hơi, nếu là có một ngày, chính mình chết đi, theo chính mình quỷ vật. Có bao nhiêu nguyện ý theo chính mình mất đi? Là ai đưa ngươi vây ở chỗ này? Ở lại lữ tiêu tán phía trước. Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi. Là quỷ cơ. Nàng tại sao muốn đưa ngươi vây ở chỗ này? Tô Đại Nhiên vội vàng hỏi lại lữ nói cho Tô Đại Nhiên. Là vì tương lai. Sống cùng chết sát biên giới. Sẽ xuất hiện kỳ tích. Cái này Tô Đại Nhiên biết được. Thi sông liền xây dựng ở sống cùng chết sát biên giới. Nó nửa bộ phận trên là tuyệt vọng hắc ám thi sông. Nửa phần dưới lại trầm tích lấy hy vọng mỹ hảo xây dựng cô la thế giới như thế nào tiến nhập Lam. Tinh Tây Hà. Tô Đại Nhiên hỏi lần nữa. Bởi vì lại lữ hầu như đã hoàn toàn tiêu thất. Ta không biết. Có lẽ. Làm ngươi trở thành chân chính nhị đại ác sát phía sau. Có thể đi vào. Đây là lại lữ câu nói sau cùng. Nó ngẩng đầu nhìn sơn động đỉnh Tây Hà. Nó là chủ nhân bỏ ra toàn bộ. Nó cam nguyện ở chỗ này chờ đợi chủ nhân trên trăm năm. Nhưng không ngờ, chờ đến chính là chủ nhân vẫn lạc tin tức. Ở sau cùng ngưng mắt nhìn chung. Lại lữ tiêu thất, nó bốc hơi lên thân thể sau khi biến mất. Ngã xuống một con ấu tiểu mèo thi thể. Bốn cái hắc sắc xích sắt mất đi mục tiêu phía sau. Chui vào sơn động dưới nền đất. Tô Đại Nhiên giáo chạy bộ đến mèo thi thể bên cạnh. Nhặt lên trong nháy mắt, tiếp xúc gửi tin nhắn, tên gọi, mèo thi thể, loại hình, không biết phẩm chất, không biết đặc hiệu, không biết mèo thi thể chỉ lớn chừng bàn tay, không có lại lữ nhìn qua như vậy hung tàn, ngược lại phi thường nhu nhược, vật này loại hình, phẩm chất, đặc hiệu toàn bộ đều là không biết, ba cái không biết nêu lên đạo cụ, Tô Đại Nhiên phía trước có hai cái, không. Chia ra làm la sát pho tượng cùng tu la pho tượng. Bây giờ nhiều một cái mèo thi thể. Ai Tô Đại Nhiên thở dài một hơi. Cũng không biết nên như thế nào biểu đạt tâm tình của mình. Đây là chính mình lần đầu tiên nhìn thấy theo chủ nhân mà chết quỷ. Ác sát đã trở thành lại lữ tín ngưỡng. Ác sát vẫn lạc. Lại lữ thế giới cũng liền sụp đổ. Đem mèo thi thể cất vào ba lô phía sau. Tô Đại Nhiên hồi tưởng lại lữ sau khi chết cho mình đầu mối sau cùng. Quỷ cơ, kinh dị phát sóng trực tiếp gian sau lưng nữ tính hung thần. Gọi là quỷ cơ, bởi vì, kẽ hở thế giới vốn chính là ác sát cùng cái kia hung thần thiết lập. Lúc này, Tô Đại Nhiên rốt cuộc biết phát sóng trực tiếp gian phía sau nữ tính hung thần tên. Nguyên lai nàng gọi là quỷ cơ, tiếp lấy Tô Đại Nhiên ở trong huyệt động chuyển tầm vài vòng. Hắn thình lình phát hiện, ở sơn động thần ở giữa, có một nho nhỏ bình đài. Trên bình đài có rất nhiều cùng loại ác sát hình xăm đồ án. Đứng ở trên bình đài phía sau, Tô Đại Nhiên chiếm được trò chơi tiếng nhắc nhở. Kiểm tra đo lường người chơi đại nhân vật, có tư cách mở ra truyền tống. Người chơi đại nhân vật, có hay không tiến nhập ẩn giấu bản đồ. Liên tục hai cái trò chơi gợi ý. Làm cho Tô Đại Nhiên mục trừng khẩu ngốc. Lại lữ nói. Nếu là mình trở thành chân chính nhị đại ác sát phía sau. Mới có hy vọng tiến nhập Lam Tinh Tây Hà. Nhưng là bây giờ trải qua mỹ hảo cuộc đời du hí kiểm tra đo lường. Chính mình là có tư cách tiến nhập Lam Tinh. Tỉ mỉ suy nghĩ một chút. Tô Đại Nhiên là người sống. Hơn nữa là mỹ hảo cuộc đời du hí người chơi. Khả năng này là tiến nhập Lam Tinh yêu cầu. Phía trước Tô Đại Nhiên suy đoán đúng. Nơi đây quả nhiên có tiến nhập Lam Tinh chỗ hổng. Lam Tinh người sống đi qua kẽ hở tiểu thế giới trở về không gian tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới. Kinh dị trò chơi thế giới dựa vào kẽ hở tiểu thế giới giếng nội thế giới tiến nhập Lam Tinh. Đây là lẫn nhau. Cũng là một cái hoàn mỹ tuần hoàn. Ác sát cùng quỷ cơ. Quả nhiên muốn Lam Tinh cùng kinh dị trò chơi thế giới dung hợp làm một cái thế giới mới. Tỉ như, lại lữ tử vong trước nói sống cùng chết sát biên giới. Địa cầu là sinh, kinh dị trò chơi thế giới là chết. Hai người dung hợp dưới, có lẽ sẽ trở thành một thế giới hoàn toàn mới. Còn là cái gì tân thế giới? Tô Đại Nhiên thì không biết, bởi vì Ác Sát cùng Quỷ Cơ đã thất bại. Lam Tinh ở Mỹ Hảo cuộc đời du hí chung, tính ẩn giấu bản đồ, bóng ma quỷ, silicon gel oa oa quỷ, xi măng quỷ, các ngươi ba cái ở chỗ này chờ ta, nơi nào cũng không muốn đi. Tô Đại Nhiên hướng về phía bóng ma quỷ bọn họ sau khi nói xong, không do dự nữa, xác định truyền tống. Mặt đất run nhẹ nhẹ dưới, bình đài đột nhiên nứt ra một cái khe hở, dường như khác một ngụm cái giếng sâu. Ngọa táo, chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên chỉ tới kịp lưu lại một câu ngọa táo, liền rơi vào trong giếng. Tại hắn rơi vào giếng phía sau, cái giếng này nhanh chóng khôi phục, lại biến trở về mới bắt đầu tiểu bình đài sĩ. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.